xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, con đã bàn bạc với Giang Thẩm, ngày mai sẽ đến cầu hôn. Thẩm Dã Vọng hớn hở chạy về, mắt ánh lên niềm vui khôn xiết, gương mặt cương nghị nở một nụ cười ngờ nghịch, nụ cười ấy mới phù hợp với tuổi hắn làm sao. Hành động nhanh nhẹn lắm, thẩm phụ mỉm cười vuốt râu. Vâng, không cầu hôn sớm, biết đâu Giang Nhi bị người khác cướp mất thì sao? Thẩm Dã Vọng tỏ vẻ nóng lòng. Cha, lễ vật cầu hôn cha chuẩn bị những gì? Không thể để Giang Nhi chịu thiệt thòi được. Hừ, cần gì con phải nhắc? Con mới tìm được một nương tử, chẳng lẽ ta lại làm trở ngại? Mối mai ta cũng đã tìm xong, con cứ yên tâm. Thẩm phụ tự tin mãn nguyện. Thật à, nhưng Thẩm Dã Vọng lại chẳng mấy tin tưởng vào mắt nhìn của cha. Những thứ cha thích đều không bình thường, hắn lo lễ vật ông ấy chuẩn bị cũng không thích hợp. Đi đi đi, không tin thì con tự vào kho mà xem, lễ vật đều ở trong đó. Con tự xem, nếu còn chỗ nào chưa vừa ý, ta sẽ bổ sung, dù sao cũng không để hai đứa chịu thiệt. Thẩm phụ cười vang, trông có vẻ rất vui mừng, nhũ mẫu bên cạnh trách yêu. Con không tin mắt nhìn của phụ thân, chẳng lẽ cũng không tin nhũ mẫu sao? Yên tâm, những thứ này đều do ta đích thân chuẩn bị, sẽ không có sai sót đâu. Ai ra, không ngờ Tiểu Vọng nhà ta lớn nhanh thế, đã cưới vợ rồi. Ta còn nhớ khi con mới sinh ra, chỉ bé Bằng. Bà ấy đột nhiên im bặt, Thẩm Dã Vọng nghi hoặc quay đầu lại. Bằng gì vậy, nhũ mẫu? Sao người không nói nữa? Không có gì, bằng bàn tay ta thôi, cũng chẳng lớn hơn mấy. Phu nhân trên trời linh thiêng, nếu thấy con sắp cưới vợ, hẳn sẽ rất vui mừng. Nhũ mẫu khẽ thở dài cười nói, giọng điệu có chút cảm thương. Vâng, vậy con đi thắp nén hương cho mẹ trước. Thẩm Dã Vọng suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đến từ đường trước. Dù là cha hay nhũ mẫu, thấy hắn đến từ đường đều sẽ rất vui mừng, rất an ủi. Có lẽ, mẹ thật sự là một người rất rất tốt, nên cha và nhũ mẫu mới nhớ nhung như vậy. Thực ra Thẩm Dã Vọng từ nhỏ đã không có ký ức về mẹ ruột, cũng không quá phản đối việc cha tái hôn, hoặc nạp một tiểu thiếp bầu bạn cũng tốt, đỡ phải cô đơn một mình. Nhưng mối mai đã bước mòn ngưỡng cửa, ông ấy cũng chưa từng gật đầu. Thẩm Dã Vọng tôn trọng ý của cha, cũng chưa từng khuyên gì, chỉ cảm thấy mẹ tìm được cha thật đúng người, tình cảm họ tốt đẹp như vậy, sau này hắn cũng phải tình cảm thật tốt với Giang Nhi, tuyệt đối không nạp thiếp. Được, Thẩm Dã Vọng không thấy sau khi hắn đi, nhũ mẫu tựa vào lòng cha, lặng lẽ rơi lệ. Đã qua bao nhiêu năm rồi, đừng nghĩ nữa, đứa trẻ kia, số mệnh vốn như thế. Trong phút chốc, tiếng thở dài tràn ngập căn phòng. Ngày hôm sau, Thẩm Dã Vọng hăng hái, gà chưa gáy đã thức dậy, liên tục thúc giục cha nhanh lên, có lý do để nghi ngờ, hắn cả đêm chưa ngủ. Thẩm phụ ngao ngán, tên nhóc con sao mà nóng vội thế, nương tử con còn có thể chạy mất sao? Chưa đến giờ lành mà. Ồ, vâng, Thẩm Dã Vọng đành phải ngồi xuống ủ rũ, sao cầu hôn cũng phải xem giờ chứ, hắn muốn gặp Giang Nhi ngay bây giờ. Đợi thêm chút nữa, sắp xuất phát rồi, chúng ta ở gần đây, lập tức sẽ gặp được người. Nhũ mẫu an ủi, cầu hôn đương nhiên phải xem giờ, bao gồm cả bát tự, ngày cầu hôn đều đã xem qua. Từ bát tự mà xét, hai người quả thực là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi, nên thẩm phụ chẳng có ý kiến gì với Giang Du Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Giang Du Du cũng dậy sớm chuẩn bị, đêm qua nàng không chỉ tắm sữa dê, còn đắp mặt nạ, nên hôm nay thức dậy quả thực rạng rỡ xinh đẹp hơn. Định thân rồi là thiếu nữ, ôi, mẹ vui quá. Giang mẫu nắm tay Giang Du Du cười không khép được miệng, ở gần như vậy, sau này muốn về nhà lúc nào cũng được. Cách chương.